Mãng Hoang Kỳ, chương 389, Tâm Bay, góc truyện audio.com. Nhìn vị tiểu phu đại sư huynh bỏ đi, Kỳ Ninh lại càng ngờ vực. Tên bay ta hiểu, nhưng tâm bay là có ý gì? Păng, păng, păng, Kỳ Ninh dương cung lên bắn liền mấy mũi, trong lòng càng suy tư. Tiểu chủ nhân, thiếu niên áo đen xuất hiện ngay bên cạnh, khuôn mặt tỏ ra hưng phấn, đại sư huynh của ngươi nói tên bay, tâm bay ta hơi hiểu hiểu. Hả, Kỳ Ninh tỏ ra mong chờ. Thiếu niên áo đen liền bảo, ta đã từng trải qua vài đời chủ nhân, đã từng nhìn thấy lúc chủ nhân các đời luyện bắn tên, cũng từng thấy họ chỉ điểm cho lũ hậu bối luyện bắn tên. Ta nhớ là họ cũng thường nói một câu như thế này, phải dụng tâm, phải để tâm trên tiễn. Trước đây khi chỉ điểm cho người ta chưa từng nghĩ tới, vì cho đó chỉ là câu nói cửa miệng, hiện giờ nhờ lại thì chắc có hàm nghĩa trong đó. Kỳ Ninh rất thông tuệ, thiếu niên áo đen chỉ hơi chỉ điểm, chun kịp nói suy nghĩ trong lòng thì trong lòng hắn đã nảy ra ý nghĩ. Dụng tâm, tâm đặt phía trên, tên bay, tâm bay, ta đoán tâm bay hẳn là tâm và tiễn cùng bay. Thiếu niên áo đen liền nói ra suy nghĩ, tâm này, có thể là một loại sức mạnh vô hình. Kỳ Ninh nghe lời nói của thiếu niên áo đen, trong lòng cũng đã nghĩ được rồi. 3 năm qua, bắn tên đã là hoạt động mỗi ngày, bắn tên đã lấy vạn lần làm đơn vị. Nếu chỉ nói chuyện quen tay thì thật ra Kỳ Ninh cũng đã thoáng chạm tới ý cảnh tiễn bay, tâm bay rồi, chỉ là từ trước đến nay chưa ai chỉ điểm phá mê tầng này thôi. Lúc này Kỳ Ninh lại một lần nữa kéo dây cung, dương mũi tên. Hư không, view, giờ phút này, tất cả thiên địa đều đọng cả trong một lòng Kỳ Ninh đều đặt cả trên mũi tên. Chẳng mấy chốc Kỳ Ninh đã mơ hồ nhập vào cảnh giới vong ngã, mặc dù tất cả thiên địa đọng lại trong lòng nhưng hết thảy xung quanh đều trở nên mơ hồ. Trong tâm niệm chỉ có mũi tên trên bàn tay. Băng, dây cung bật mạnh, mũi tên nhanh chóng phá không bắn đi, tâm niệm vô hình của Kỳ Ninh dung nhập ở trên mũi tên, thậm chí còn có một loại cảm giác kỳ lạ. Đó là cả người dường như biến thành mũi tên phá không, xuyên qua cây cối, bản thân giống như xuyên qua cây cối, cảm giác tâm tiễn hợp nhất rất huyền diệu. Thế nhưng khi mũi tên bay được châm giảm thì tâm niệm vô hình kia cũng biến mất, không cách nào giữ được trạng thái huyền diệu mình như một mũi tên nữa. View, cuối cùng mũi tên cắm trên mục tiêu cách đó cả vạn dặm, đương nhiên khoảng cách đến hồng tâm hãng còn cự ly không nhỏ. Đúng là cảm giác này, đúng chính là cảm giác này. Kỳ Ninh hưng phấn cười ha hà, tay cầm đại cung giơ lên trời, kích động vạn phan, đúng tiễn bay, tâm bay. Ta dường như cũng biến thành mũi tên, cảm giác như thế thật kỳ diệu, hơn nữa ở trong trạng thái này dường như ta còn có thể khống chế phương hướng mũi tên. Thử một lần nữa, Kỳ Ninh lại dương cung lên bắn tên, păng. Mũi tên nhanh chóng phá không bay đi, Kỳ Ninh cảm giác mình chính là một mũi tên, tất cả tâm trạng đều ở trên mũi tên này. Đổi hướng, đổi hướng, khi mũi tên phá không bay đi, hướng của nó bắt đầu thay đổi, dù cho biên độ khá nhỏ nhưng Kỳ Ninh tận hết sức thay đổi phương hướng. Mũi tên xẹt một đường vòng cung rồi bay đi rất xa, nó đã lệch khỏi mục tiêu cả mấy ngàn dặm. Tiễn bay, tâm bay, đúng là cảm giác này, thế nhưng ta chỉ có thể giữ trong vòng trăm dặm, nếu xa hơn thì tâm niệm bị thất lạc, không cách nào bám ở trên. Kỳ Ninh âm thầm gật gù. Tâm niệm vô hình đúng là rất huyền diệu, nhưng sức mạnh tâm niệm hóa ra cũng có tựa như một đời chủ nhân La Hầu Cung mà có thần ma thi. Góc truyện audio.com, thể cổ xưa vậy, thần ma thi thể đã chết lâu lắm rồi mà ý niệm vô hình sát vẫn làm cho Kỳ Ninh cảm thấy run sợ. Đáng lý ra thần ma cổ xưa như vậy phải hồn phi phách tán từ lâu rồi, sao ý niệm vô hình này vẫn tồn tại? Đây chính là tâm niệm, một kiểu sức mạnh vô hình. Sức mạnh của tâm, nó khác với thần lực nguyên lực thần hồn mà là một kiểu vô cùng hư ảo, nhưng đúng là một kiểu sức mạnh. Một người thần tiễn thủ chân chính phải nắm giữ được sức mạnh tâm, chỉ có nắm giữ được loại sức mạnh này mới có thể là thần tiễn thủ chân chính lợi hại trong tam giới, được như thế này mới chỉ là nhập môn thôi. Dụng tâm, tâm, tâm trên tiễn, Kỳ Ninh tiếp tục tập luyện. Hắn biết rõ, đạo tâm của mình kiên định thế nào, theo lý thuyết sức mạnh của tâm hẳn là rất mạnh, nhưng tâm niệm của hắn chỉ có thể đặt trên tiễn trong vòng trăm dặm. Nguyên nhân là, tâm vẫn chưa thành, mình có thành tâm thành ý với kiếm đạo nhưng trên cung tên vẫn chưa có thành tâm thành ý. Chỉ có thành tâm thành ý mới chính thức có được sự mạnh mẽ của tâm lực. May mà hắn có gần 3 năm khổ tu, cơ bản vững vàng. Trong thái độ của Kỳ Ninh có sự thay đổi, tâm niệm của hắn càng lúc càng mạnh, cái tâm với cung tiễn cũng càng lúc càng kiên định. Một nhân vật lợi hại chân chính trong truyền thuyết bất kể tu luyện cái gì cũng đều chuyên tâm làm việc, phải giữ được thành tâm thành ý thì tiến bộ sẽ rất kinh người. Sức mạnh của tâm thậm chí còn quan trọng hơn tư chất ngộ tính. Ngàn giảm, 2000 giảm, 3000 giảm, từng ngày trôi qua tâm niệm ký phụ trên mũi tên của Kỳ Ninh càng mạnh. Wow tiểu chủ nhân, bây giờ động tác dương cung bắn tên của ngươi có phong thái. Thần tiễn thủ ở thế giới thượng cổ rồi. Thiếu niên áo đen ở một bên nhìn hưng phấn, phải có thành tâm thành ý với cung tiễn mới được. Cũng là động tác dương cung bắn tên, dù có phóng đại vạn lần cũng khó mà thấy được sự khác nhau, nhưng cái chất vô hình không cùng một dạng. Ít nhất thì các đời chủ nhân thần tiễn thủ La Hầu cung đã qua đều thấy điểm này. Pang, bạn đang xem tại truyện Phun Chuôn Phao, VNView, mũi tên cắm thẳng vào hồng tâm mục tiêu, tâm niệm của Kỳ Ninh phụ trên mũi tên càng lúc càng bám lâu. Kiểu ma luyện này làm đạo tâm Kỳ Ninh cũng trở nên mạnh mẽ hơn, ánh mắt càng thêm sáng. Đặc biệt khi dương cung bắn tên, ai bị hắn nhìn dường như cảm giác kiểu bị tử thần chú ý. Thậm chí làm cho người ta có một cảm giác sợ hãi vô hình. Đây chính là kiểu uy hiếp của một thần tiễn thủ chân chính đối với địch nhân. Tâm Kỳ Ninh dường như biến thành một mũi tên cắm thẳng vào sâu trong lòng địch nhân. Cái tâm tối tăm u mê của địch nhân sẽ cảm thấy sợ hãi. Tiễn thuật như thế, mặc dù thi triển không nhiều nhưng từ lúc bàn cổ khai thiên lập địa tới nay luôn đứng trong 10 đại thần thông cũng hoàn toàn xứng đáng. Kỳ Ninh cực kỳ khâm phục, cũng khâm phục đệ nhất tiễn thần hậu nghệ trong tam giới. Sau đó Kỳ Ninh tiến tới cầm lên bàn tóm lực trúc long chi nhãn. 8.000 dặm, 9.000 dặm, view, view, view, view, view, view, view, những mũi tên xuất hiện tại hồng tâm mục tiêu, mũi tên thứ hai, thứ ba, thứ tư. Đều cắm thẳng một đường, Kỳ Ninh bắn một lèo 100 mũi tên, tất cả đều nhắm vào hồng tâm. Trên hồng tâm có cắm chi chít rất nhiều mũi tên, cái gần cái xa. Phù cách đó cả vạn dặm, Kỳ Ninh thở hắt ra một hơi. Cách ký phụ tâm niệm trên mũi tên, mỗi một tên bắn ra tiêu hao rất nhiều tâm lực. Hắn bắn ra liên tục cả 100 mũi tên nên cực. Góc truyện audio.com, Kỳ mệt mỏi khó chịu, tiễn bay, tâm bay rất căng thẳng, tâm mệt mỏi, nhưng uy lực của mũi tên cũng rất lớn, lại cực kỳ tinh chuẩn. Tiểu chủ nhân, ngươi thành rồi, thành rồi. Thiếu niên áo đen rất hưng phấn. La Hầu cung, cảm ơn nhiều. Kỳ Ninh cười cảm kích. 3 năm qua, dù hắn tham khảo bí tịch tiễn thuật trong thần tiên cung, nhưng quan trọng nhất là có sự chỉ điểm của La Hầu cung. La Hầu cung từng theo dõi quá trình trưởng thành của nhiều thần tiễn thủ, cho nên dù nó không phải thần tiễn thủ nhưng những chỉ điểm có trợ giúp rất lớn. Nếu không phải có sự trợ giúp của La Hầu cung thì cho hắn 10 năm cũng chưa chắc đã hoàn thành khảo nghiệm. Hắc hắc, tiểu chủ nhân đã trở thành thần tiễn thủ chân chính. La Hầu cung ta mới có thể hiển lộ ra ngoài sáng một lần nữa rồi. Thiếu niên áo đen hưng phấn thốt lên, nếu tiểu chủ nhân cảm kích với ta thì hãy chuẩn bị dây cung tốt tốt một chút cho ta. Ừ, Kỳ Ninh gật đầu cười bảo, đây là đương nhiên, dây cung khá khá một chút mình cũng có. Ví như dây cung màu tím của đại cung bây giờ mình hoàn toàn có thể tháo ra bởi nó quá kém. La Hầu cung dù gì cũng là linh bảo thiên tiên thượng phẩm, phải chuẩn bị dây cung tốt chứ. Tại Tà Nguyệt Tam Tinh Động ở Phương Thốn Sơn. Tại cửa tòa lầu tam giới cung cao tới mấy trượng, Tế Điên sư huynh vẫn nằm ngủ vùi như trước. Nhị sư huynh, Kỳ Ninh bước tới, cặp mắt của Tế Điên không mở mà chỉ nói. Toàn bản hậu nghệ tiễn thuật đã để ở tên bàn, tự tới mà cầm. Tạ ơn nhị sư huynh, lúc Kỳ Ninh bước vào đã thấy một quyển tóm lược đã để sẵn ở đó, quyển sách ghép bằng nhũng thẻ che cuộn với nhau thành một cục rất dễ thấy, chính là toàn bản hậu nghệ tiễn thuật. Kỳ Ninh bước tới đưa thần thức trực tiếp nhập vào trong. Rất nhiều tin tức nhanh chóng tràn vào trong thần hồn, thời gian trôi qua, mặt trời lên rồi lặn xuống. Phải qua một đêm, mặt trời ở phương xa đã xuất hiện hơn một nửa tại chân trời thì Kỳ Ninh mới tỉnh lại. Tiễn thuật thật mạnh, Kỳ Ninh lẩm bẩm tự bảo, rung động, hoàn toàn rung động, theo mô tả của hậu nghệ tiễn thuật nếu quả thật có thể tu luyện tới cực hạn thì có thể đạt tới cảnh giới hậu nghệ, có được đại thần thông tuyệt thế của thượng cổ đại thần năm xưa sáng tạo ra, mũi tên bắn ra cực kỳ đáng sợ, thậm chí uy năng còn trên cả đệ lục truyền trích tinh thủ. Nếu như quyết tâm tu luyện tới mức thiên thần cực hạn thì một mũi tên bắn ra thiên thần có thể đánh trọng thương chân thần, thậm chí kích sát chân thần. Hậu nghệ tiễn thuật này đại thành sở dĩ có uy lực khoa trương như vậy cũng có nguyên nhân. Thứ nhất, môn tuyệt thế tiễn thuật này tiêu hao tâm lực rất lớn, nếu như tu luyện tới đại thành thì dù là thiên thần chỉ sợ rằng khi bắn 5-3 tiễn xong, tâm thần cũng cực kỳ mỏi mệt không thể bắn ra tiếp nữa. Còn trích tinh thủ Kỳ Ninh có thể thoải mái chém giết mà không phải hao tổn chút tâm thần nào. Thứ hai, môn tiễn thuật này yêu cầu về mũi tên rất cao, đặc biệt với phần mũi uy năng đáng sợ nhất của hậu nghệ tiễn thuật thậm chí diệt sát chân thần thì phải biết uy năng ký phụ trên mũi tên, nếu chất gỗ không đủ thì uy năng có thể làm cho mũi tên hỏng mất. Cho nên muốn thi triển tiễn thuật ngoài cung tốt còn phải đặc biệt chế tạo mũi tên cực kỳ lợi hại. Có cung phải có mũi tên, Đấy là chỉ nói tới mấy mũi tên, nếu mà tiễn thuật bắn ra trăm tên hoặc bắn ra vạn tên cũng không phải là khó, nếu vậy thì tiêu hao tâm lực tác động tới đầu mũi tên lại càng lớn. Cách chương.